Kế hoạch du lịch ngày xuân, chương 55, bạn học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng rôn trên đại lộ rợp bóng cây bị gió thổi kêu xào xạc, lông tơ của cây ngô đồng Pháp bay lả tả khắp nơi, bay vào mũi của Hàn Triệt khiến anh hắt xì liên tục, nước mắt rưng rưng, gần như không nhìn rõ đường buổi họp lớp được tổ chức tại khách sạn Mai Viên ở cổng đông của trường. Hàn Triệt vội vã đến nơi, đứng ở cửa phủi sạch lớp lông vàng trên người. Rồi theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi lên phòng riêng ở tầng 2 cai đi ngang qua nhà vệ sinh, Hàn Triệt dừng bước, định vào rửa mặt và chỉnh lại kiểu tóc bị gió thổi rối bời, không ngờ bên trong lại vang lên một giọng nữ gọi thẳng tên anh. Nghe nói Hàn Triệt cũng sẽ đến, chắc Chu Minh Lễ sẽ tức chết mất. Hàn Triệt lập tức sửng sốt, anh không hiểu rõ nguyên do câu chuyện này, anh có thù oán với Chu Minh Lễ từ khi nào? Một người khác cất tiếng cười khúc khích, chắc chắn rồi. Trước đây cậu ta đã coi người ta là đối thủ, giờ người ta trở về trường, lại còn quyên góp và mở buổi tọa đàm. Còn cậu ta thì chẳng có chút dấu ấn nào, đương nhiên là tức rồi. Việc quyên góp khiến Hàn Triệt càng thêm bối rối. Đây có phải đang nói về anh không? Thật hay giả vậy, cậu ấy quyên góp bao nhiêu? 1 triệu tệ đấy, nhưng là quyên góp dưới tên mẹ cậu ấy. Cái này là cố vấn học tập đã lén kể cho tớ biết. Chậc chậc. Vậy Chu Minh Lễ làm sao dám so sánh với người ta nữa chứ? Âm thanh trò chuyện ngày càng gần, Hàn Triệt bỗng nhận ra, liền nhanh chóng tránh sang một bên, lao vào nhà vệ sinh nam ở phía bên kia. Anh không quen với những tình huống xấu hổ như vậy, chỉ còn cách rời đi. Sau khi sửa soạn lại trong nhà vệ sinh, Hàn Triệt lại quan sát một lúc ở cửa, xác định bên ngoài không còn ai thì mới lén lút bước ra khỏi nhà vệ sinh, bước vào phòng riêng theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Ôi, cuối cùng cũng đợi được sếp Hàn đến rồi. Không biết ai đã hô lên một câu, mọi người trong phòng đều đứng dậy chào hỏi Hàn Triệt. Hàn Triệt, tôi là Viên Lâm, lâu không gặp. Tôi là Phương Trình, còn nhớ tôi không? Hot boy của lớp chúng ta vẫn giữ phong độ như xưa. Cái gì mà hot boy lớp mình, rõ ràng là hot boy của cả khoa ấy chứ. Năm đó cậu ấy chính là bộ mặt của khoa tài chính chúng ta. Hàn Triệt trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp. Lần lượt chào hỏi các bạn học cũ. Sau 6 năm tốt nghiệp, mọi người không thay đổi nhiều, chỉ có vài chàng trai đã tăng cân khá nhiều. Đó là lý do tại sao Hàn Triệt mất đến 10 giây mới nhận ra Chu Minh Lễ. Chu Minh Lễ ngồi ở bàn chính đối diện với cửa, anh ta đứng dậy bắt tay Hàn Triệt và mời anh ngồi với phong thái của một chủ nhà đãi khách, sau đó nâng ly rót đầy rượu trắng. Sếp Hàn bận rộn thật đấy, đến muộn như vậy, nhất định phải phạt rượu. Trên bàn có người nói thầm, không cần thiết đâu, còn chưa chính thức bắt đầu, vẫn còn vài người chưa đến mà. Hàn Triệt hơi cúi người đưa tay ra phía trước, nhưng không nhận rượu từ Chu Minh Lễ, mà vòng qua anh ta lấy một tờ khăn ăn trên bàn. Xin lỗi nhé, anh lau mũi, nói với giọng khàn khàn, gần đây bị cảm, vừa uống thuốc kháng sinh, không uống được rượu. Anh tiện tay cầm tách trà, nhìn quanh một vòng, vậy tôi sẽ uống trà thay rượu. Hàn Triệt ngửa đầu uống cạn, có một bạn học cười nói. Được rồi, bạn cũ còn nói nhiều lễ nghĩa làm gì? Chu Minh Lễ ngồi xuống với vẻ không vui, người phụ nữ tóc ngắn bên trái Hàn Triệt lo lắng hỏi. Cậu vẫn ổn chứ, không sao. Hàn Triệt nhìn người phụ nữ này, cậu là Lâm Kỳ Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ Kỳ nở nụ cười, trí nhớ của cậu tốt ghê. Hàn Triệt nhớ lại lời nhắc nhở của mẹ. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh không biết chỗ ngồi này là ngẫu nhiên hay là do ai đó có ý đồ sắp đặt. Lâm Kỳ Kỳ rất nhiệt tình, nghe nói bây giờ cậu đã trở thành quản lý quỹ nổi tiếng rồi, giỏi ghê. Hàn Triệt tỏ ra khiêm tốn, không có gì đâu, chỉ là chiêu trò quảng cáo của công ty thôi, đừng tin thật. Chắc chắn là vì cậu có thành tích tốt, công ty mới lấy cậu làm biển hiệu chứ. Khi Hàn Triệt vừa định đáp lại một câu, quá khen. Thì bị người khác cắt ngang. Hai bạn đang thì thầm gì vậy? Chia sẻ cho chúng tôi với. Lâm Kỳ Kỳ đùa. Chúng tôi đang âm thầm lên kế hoạch để bán khống thị trường cổ phiếu. Cậu có muốn tham gia không? Có người nhiệt tình hưởng ứng. Được đấy. Tôi góp vốn. 100 tệ đủ không? Trên bàn mọi người cười rộ lên. Đúng vào lúc này, cửa phòng lại được mở ra. Hai người đàn ông theo sau nhân viên phục vụ, vừa chắp tay vừa xin lỗi. Không tìm thấy chỗ đậu xe nên đến muộn, xin lỗi nhé. Mọi người đều đứng dậy, lại một vòng nhận diện khuôn mặt. Kết thúc buổi liên hoan, có người đề nghị đi dạo trong khuôn viên trường. mọi người đều vui vẻ đồng ý. Ngoài trời không biết từ khi nào đã bắt đầu có mưa nhỏ. Chu Minh Lễ đã mượn vài chiếc ô từ quản lý đại sảnh và phát cho mọi người. Lâm Kỳ Kỳ mở một chiếc ô, giơ cao lên trên đầu Hàn Triệt. Chúng ta cùng dùng một chiếc ô nhé. Hàn Triệt nhìn xung quanh, còn vài bạn học chưa có ô, anh từ chối khéo. Hay là cậu đi cùng họ đi, tôi bị ướt chốt cũng không sao. Như vậy không được, cậu còn đang bị bệnh mà. Hàn Triệt sau khi chần chừ vài giây, đành phải nhận lấy cán ô. Để tôi cầm. Một nhóm người đi trên con đường chính của trường, mưa nhỏ lất phất rơi xuống, nhưng bị tán cây rậm rạp che khuất phần lớn, việc có dùng ô hay không cũng không khác biệt nhiều lắm. Hàn Triệt đi ở cuối cùng của cả nhóm, giữ khoảng cách không gần không xa với Lâm Kỳ Kỳ. Lâm Kỳ Kỳ dường như không quen với sự im lặng, luôn muốn tìm một chủ đề để nói. Nghe nói cậu vẫn còn độc thân, Hàn Triệt lạnh nhạt đáp, hình như phần lớn mọi người trong lớp mình đều chưa kết hôn. Sau khi đi làm, tìm một người phù hợp thật sự khó, không bằng lúc đại học đã sớm định sẵn. Lâm Kỳ Kỳ lén nhìn anh, lời nói có ý nghĩa sâu xa. Hàn Triệt giả vờ không hiểu, nói, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo kinh nghiệm, thời đại học tư tưởng chưa chín chắn, cuộc sống cũng không ổn định, người mà mình tìm được chưa chắc đã là người phù hợp nhất. Vậy nên, bây giờ chắc cậu đã ổn định rồi nhỉ? Linh Kỳ Kỳ ngẩng cằm, mỉm cười với anh. Sao cậu không tìm một người? Hàn Triệt quay đi, nhìn về phía vài gian hàng ven đường bán sản phẩm văn hóa sáng tạo, khẽ mỉm cười. Chắc sắp rồi, Lâm Kỳ Kỳ ngẩn ra, trong mắt có chút thất vọng. Cô bạn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cười nói. Cũng đúng, nghe nói đàn ông tốt đều không có sẵn, người xuất sắc như cậu chắc chắn đã bị người khác đặt trước rồi. Hàn Triệt im lặng không nói gì, anh thực sự không thích cách mô tả này. Giống như đang nói về một món hàng. Nhưng lúc này, tranh luận với cô bạn là không cần thiết. Anh chỉ muốn yên tĩnh, không biết từ lúc nào đã đến thư viện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà kết hợp giữa Đông và Tây này là biểu tượng của Đại học A. Mái ngói tám góc hùng vĩ như một cung điện cổ đại, cổng vòm đá xanh và cột hiên đôi cổ kính trang nghiêm. Tòa nhà phụ ở phía Đông phủ đầy cây thường xuân, có vài sợi dây leo đung đưa trong gió mưa. Mặc dù thời tiết không tốt, nhưng vẫn có nhiều người đứng trước thư viện để chụp ảnh lưu niệm. Chu Minh Lễ kêu gọi mọi người cùng chụp một bức ảnh tập thể, vì vậy mọi người đứng thành hai hàng, ngẫu nhiên tìm một người qua đường giúp chụp ảnh. 1, 2, 3, khi hô, cheese, ánh mắt của Hàn Triệt bỗng bị một thứ thu hút, lệch khỏi ống kính. Anh thật sự nhìn thấy Trịnh Hào, trái tim đập mạnh, anh còn tưởng mình hoa mắt. Cố gắng dụi mắt nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu. Quả thật là cô đội mũ lưỡi chai màu đen và đeo ba lô, hai chân đứng rộng, một tay cầm máy ảnh nhỏ màu hồng, tay còn lại vẫy về phía trước, không biết đang nói chuyện với ai. Lùi sang một chút, cười một cái nào. Buổi chụp hình kết thúc, mọi người tự giác di chuyển sang bên cạnh, nhường ra vị trí trung tâm. Hàn Triệt nhân lúc này, lén lút vòng ra sau lưng Trịnh Hào. Hôm nay cô đổi sang một chiếc ba lô lớn màu đen, nhìn thoáng qua như đang mang một cái vali. Trên ba lô còn có một màn hình đang phát một đoạn chữ, chụp ảnh lấy liền, mỗi bức 10 tệ. Trang điểm hóa trang, mỗi người 10 tệ. Hàn Triệt nhất thời không nhịn được cười. Đây là công nghệ cao cấp hơn nhiều so với cái loa ồn ào trước đây. Hàn Triệt nín thở, đứng sau lưng Trịnh Hào, quan sát cô một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng. Một tiếng. Trịnh Hào giật mình quay lại, ngước mắt thấy anh, đôi mắt cong lại rồi lập tức nở một nụ cười. Tôi biết ngay là sẽ gặp được anh mà. Cô phấn khích nhảy lên, đập mạnh vào cánh tay của Hàn Triệt. Hàn Triệt mím môi nhịn cười, giả vờ đau đớn xoa xoa cánh tay, hỏi. Sao cô biết tôi sẽ đến? Ở cổng trường có một bảng quảng cáo, trên đó liệt kê các hoạt động trong dịp kỷ niệm trường. Tôi thấy tên anh rồi. Trịnh Hào cười tươi nói. Tôi còn đến khoa của anh, nghe bài giảng của anh nữa. Thật sao? Hàn Triệt vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nếu lúc đó nhìn thấy cô, chắc chắn anh sẽ thể hiện tốt hơn. Thật mà, nhưng tôi đến muộn, chỉ nghe được nửa sau. Trịnh Hào đảo mắt, thở dài nói. Toàn là thuật ngữ chuyên ngành, chẳng hiểu gì cả. Hàn Triệt nhất thời bật cười. Máy chụp ảnh lấy liền từ từ nhả ra một bức ảnh. Trịnh Hào cầm trên tay lắc lắc, sau đó đưa cho một cặp đôi trẻ tuổi. Thế nào, có hài lòng không? Hai người nhìn bức ảnh rồi nhìn nhau cười. Chàng trai giơ điện thoại lên, quét mã QR treo trước ngực Trịnh Hảo để thanh toán. Thấy quy trình giao dịch thành thạo này, Hàn Triệt cảm thán, lại nhớ đến một chuyện. Không đúng, cô làm sao trà trộn vào được đây? Cổng trường đại học A có kiểm soát ra vào, không có thẻ sinh viên hoặc thẻ cựu sinh viên, người ngoài rất khó vào. Ngày lễ kỷ niệm trường có nhiều hoạt động, để tránh sự cố, quản lý càng nghiêm ngặt hơn. Trịnh Hảo bị anh hỏi làm cho ngây ngẩn, cái gì gọi là trà trộn vào? Cô ưỡn ngực, nói rất hùng hồn, tôi vào đây một cách chính đáng. Được rồi, Hàn Triệt cười bất đắc dĩ, cô nói gì cũng có lý, làm gì cũng có chứng cứ, không ai có thể đánh bại cô trong logic của mình. Hàn Triệt, không xa có một giọng nữ vang lên, ngay sau đó, Lâm Kỳ Kỳ chạy đến với chiếc ô trong tay. Trong lòng Hàn Triệt chợt thắt lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hảo cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn anh, còn nhớn mày, ánh mắt đầy ẩn ý, cô ấy là ai vậy? Là bạn học của tôi. Hàn Triệt nói nhanh, không biết vì sao lại cảm thấy căng thẳng. Trong lúc nói chuyện, Lâm Kỳ Kỳ đã đến trước mặt hai người, tò mò nhìn Trịnh Hảo, rồi lại nhìn chiếc máy ảnh chụp lấy liền trong tay cô. Trịnh Hảo nở nụ cười, có muốn chụp ảnh không? 10 tệ một bức. Lâm Kỳ Kỳ hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Được thôi, cô bạn lại nhìn về phía Hàn Triệt, cậu có muốn chụp chung một bức không? Hàn Triệt vội vàng lắc đầu, sợ rằng sẽ thể hiện thân mật quá mức. Lâm Kỳ Kỳ đưa cán ô cho Hàn Triệt, rồi quay người chạy lên bậc thang của thư viện, nhắm vào ống kính, tạo dáng dễ thương. Trịnh Hảo ngồi xổm giơ máy ảnh lên, liên tục điều chỉnh tiêu cự. Hàn Triệt ghé sát vào sau đầu cô, giả vờ nhìn vào ống kính, không hiểu sao lại bổ sung thêm một câu. Cô ấy là bạn học của tôi. Biết rồi, Trịnh Hảo quay đầu liếc nhìn anh, ánh mắt chuyển sang một nhóm người không xa. Họ đều là đúng không? Hàn Triệt ừ một tiếng. Trịnh Hảo cười như gian thương, nói với anh. Hay là anh gọi họ lại chụp ảnh đi? Không được, Hàn Triệt từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Trịnh Hảo năn nỉ, ông chủ Hàn, hãy giúp đỡ cho công việc làm ăn của tôi đi mà. Không được, Hàn Triệt rất kiên quyết. Anh luôn không thích kiếm tiền dựa vào họ hàng hay bạn bè, tình cảm và công việc là hai chuyện khác biệt, không nên trộn lẫn vào nhau. Trịnh Hảo không vui, hứ, một tiếng, cô liếc xéo rồi tiếp tục chụp ảnh cho Lâm Kỳ Kỳ. Xong rồi, Trịnh Hảo lấy giấy ảnh ra lắc lắc, chờ hình ảnh từ từ hiện ra. Lâm Kỳ Kỳ quét mã thanh toán, nhận lấy bức ảnh nhìn qua rồi giơ lên trước mặt Hàn Triệt, giọng điệu có phần đắc ý. Cậu xem, hiệu ứng của máy chụp ảnh lấy liền vẫn khá tốt. Hàn Triệt hời hợt ừ một tiếng, đẩy tay cô bạn ra, anh nói. Cậu đi trước đi, tôi còn chút việc. Lâm Kỳ Kỳ có vẻ ngạc nhiên, nhìn anh rồi lại nhìn về phía Trịnh Hảo, dường như đã hiểu ra điều gì. Được rồi, vậy thì cậu cứ bận đi. Cô bạn ngập ngừng nói, đi được hai bước lại quay đầu lại. À đúng rồi, chúng tôi định đi gặp thầy hướng dẫn. Nếu cậu bận xong muốn qua thì gọi cho tôi nhé. Sau khi Lâm Kỳ Kỳ rời đi, Chu Minh Lễ lại đến gần, trò chuyện với Hàn Triệt một lúc lâu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía sau anh, mang theo chút nghi ngờ. Hàn Triệt biết ý định của anh ta, không biểu lộ cảm xúc, khẽ xoay vai để che chắn cho Trịnh Hảo. Trong lúc họ trò chuyện, Trịnh Hảo không biết từ đâu mang đến một chiếc ghế gấp nhỏ. Cô dựng lên, mời một cô gái ngồi lên rồi từ trong ba lô lấy ra một hộp trang điểm. Mặc dù giá cả giống nhau, nhưng hiệu suất trang điểm rõ ràng không bằng chụp ảnh. Khi Trịnh Hảo đang tô phấn má hồng cho cô gái, lại có một cặp đôi đến gần chỉ vào câu quảng cáo đang lặp đi lặp lại trên ba lô của cô, hỏi. Có thể chụp cho chúng tôi một bức không? Trịnh Hảo vội vàng tiếp đón. Có ngay, chờ một chút. Trang điểm mới chỉ làm được một nửa, không thể dừng lại để đi chụp ảnh. Nhưng cô lại lo lắng cặp đôi kia sẽ chờ đợi sốt ruột. Trong lúc cấp bách, Trịnh Hảo nhìn quanh tìm người giúp đỡ. Quay đầu lại thì bất ngờ phát hiện Hàn Triệt vẫn đứng ở phía sau. Mắt cô sáng lên, vẫy tay gọi anh. Này, anh giúp họ chụp một bức nhé, tôi không rảnh tay. Tôi không, Hàn Triệt liếc nhìn Chu Minh Lễ, nhất thời do dự. Tôi không biết, Trịnh Hảo dạy anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp ảnh lấy liền rất đơn giản. Tôi đã điều chỉnh hết các thông số rồi. Anh chỉ cần căn chỉnh tiêu cự vào người, nhấn nút chụp là được. Chu Minh Lễ nhướng mày với Hàn Triệt. Bạn của cậu à? Ừ, Hàn Triệt cụp mắt, cũng không biết trong lòng mình đang cảm thấy gì. Được rồi, cậu cứ ở lại với cô ấy đi. Chu Minh Lễ cười đầy ẩn ý, vỗ vai anh rồi quay người đi khỏi đó. Sau lưng, Trịnh Hào lại thúc giục, Hàn Triệt không còn cách nào khác, đành nhận lấy máy ảnh từ tay cô, hướng ống kính về phía cặp đôi, điều chỉnh tiêu cự và chụp một bức ảnh. Giấy ảnh từ từ được thải ra, sau khi hiện hình, hiệu ứng thật sự khá tốt. Cặp đôi cầm bức ảnh, thanh toán xong thì vui vẻ rời đi. Sau khi trang điểm cho cô gái xong, Trịnh Hào bàn với Hàn Triệt. Hay là anh cùng tôi bán hàng nhé, tôi phụ trách trang điểm, anh phụ trách chụp ảnh, thế nào? Hàn Triệt quả quyết từ chối. Không được, Trịnh Hào ngẩn người lẩm bẩm. Có phải không cho anh tiền đâu? Không phải vấn đề tiền bạc. Hàn Triệt nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Nếu đã bận rộn không xuể, thì không nên nhận nhiều việc như vậy. Trước khi làm ăn, cô nên nghĩ đến điều này. Trịnh Hào ngượng ngùng cười nói. Nên mới cần anh giúp đỡ mà. Đây là việc của cô nên tự giải quyết. Hiếm khi thấy anh xa lạ như vậy, Trịnh Hào mặt nóng dán mông lạnh, tức giận trong lòng. Cô hừ một tiếng, nói với giọng điệu châm chọc. Không giúp thì thôi, anh là ông chủ lớn, nên không thèm để ý đến chút tiền mọn này. Câu nói chưa dứt, bỗng bị một tiếng quát lớn cắt ngang. Hai người kia, làm gì vậy? Cách Chương.